Đóa hồng của con mèo. Chương 68, góc truyện audio.com. Vivian vén váy chạy tới chỗ Đường Ninh, cẩn thận hỏi hắn, anh không sao chứ? Trông Đường Ninh, không tốt lắm, thanh niên thiên tài gặp phải thử thách. Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nhẹ nhàng nói. Em sẽ tiếp tục điều tra. Lâm Tư gật đầu, nói với hắn. Đi ngủ sớm đi, Đường Ninh không trả lời, hắn chuẩn bị thức cả đêm rồi, sợ giữa đêm Lâm Tư lại sang. Lâm Tư cũng không thể làm gì được hắn. Con mèo ở nhà kia của anh, khi anh dỗ nó thì nó sẽ ngoan ngoãn ngủ cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng Đường Ninh không phải như thế, một khi hắn đã hạ quyết tâm thì không ai có thể ngăn được. Đang nghĩ ngợi, Vivian đột nhiên, ồ, một tiếng, tối nay chỗ Đường Ninh sẽ bị cúp điện, cô đột ngột nói, khoảnh khắc tiếp theo, cả căn phòng tối om, Vivian tự làm theo ý mình. Đường Ninh, hắn ra lệnh, cung cấp điện, tuy nhiên, Vivian sẽ không nghe theo mệnh lệnh này, cô là một trí thông minh nhân tạo rất độc lập. Ngủ đi, Lâm Tư nói, còn có tôi ở đây. Đường Ninh miễn cưỡng, một tiếng, Vivian nhăn mặt, sau khi trở về phòng, Lâm Tư quay số liên lạc của Nguyên Soái. Nguyên Soái cau mày khi biết được hàng loạt sự việc đã xảy ra trong tàu thám hiểm. Điều này thực sự rất phiền phức, nó gần như bị ma ám. Truy tìm kẻ giết người là một khía cạnh, cuối cùng ông ta nói, đồng thời, chúng ta phải thực hiện một kế hoạch hai tay. Thậm chí nếu chúng ta không thể tìm ra sự thật, chúng ta phải đạt được hành tinh màu tím một cách an toàn. Tôi cũng nghĩ vậy, Lâm Tư nói, tôi có thể giúp ông một số việc. Nguyên Soái, giúp đỡ kiểu gì? Sau khi vaccine được phát triển, tôi có thể khẳng định rằng nó bị giới hạn về số lượng và không thể được sản xuất theo lô. Tôi sẽ cung cấp cho ông một lý do để cố định các nhân viên tàu với số lượng lớn. Hình chiếu ba chiều của Nguyên Soái chăm chú nhìn anh cho một lúc và nói. Được rồi, lúc này, một lăng nhất đi qua phía sau Lâm Tư ôm một chiếc hộp. Nguyên Soái nói, cậu còn cần lăng nhất bao lâu nữa? Lâm Tư, ông cũng cần em ấy. Tôi thiếu một người đáng tin làm trợ lý. Nguyên Soái nói, Lâm Tư mỉm cười, vậy thì tôi sẽ cảm ơn vì sự quan tâm của ông dành cho lăng nhất trước. Lâm Tư nói chuyện với Nguyên Soái, lúc nào cũng giễu cợt và châm chọc anh lịch sự ở chỗ nào. Cả người Nguyên Soái nổi da gà, nghĩ đi nghĩ lại, đây không giống lời cảm ơn một mà muốn mình chăm sóc tốt cho lăng nhất quả thật không phải chuyện tốt. Ông xua tay đồng ý, khi Lăng Nhất nghe thấy hai người này nhắc tới mình, thò đầu ra xem. Lúc này cậu đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng lông tơ mềm mại, hoa văn là hai móng vuốt mèo. Hồng, mái tóc đen dày đẹp đẽ thản nhiên buông xuống, mang theo có chút bối rối, xinh đẹp. Lười biếng, giống như là một sinh vật của một thế giới khác. Lâm Tư, có chuyện gì với cậu vậy? Giọng điệu của Nguyên Soái trở nên thô lỗ. Lâm Tư nhướng mày, cậu đang nuôi con gái à? Nguyên Soái hỏi. Con trai sao có thể ăn mặc thế này? Lăng Nhất chớp mắt, bộ đồ ngủ sang trọng này lại mắc lỗi gì? Ông đến từ thế kỷ 20 phải không? Lâm Tư bình tĩnh nói. Tôi nghĩ thật ngu ngốc khi chỉ trích những thứ mà ông không thể đánh giá cao. Bộ đồ ngủ sang trọng có thể làm giảm sự lo lắng của mình và có lợi cho sức khỏe tinh thần của trẻ em. Tôi khuyên ông nên tự mình thử xem. Đương nhiên Nguyên Soái không chịu thử. Nhưng, Lăng Nhất lông bông có vẻ hơi dễ thương. Tính thẩm mỹ của vị Nguyên Soái có thể dùng từ thô lỗ làm tiêu chuẩn, thẩm mỹ cường. Góc truyện audio.com. Trán của ông đột ngột xuất hiện một vết nứt, quá trình phát triển vaccine đã gần kết thúc và em ấy có thể rời khỏi phòng thí nghiệm. Lâm Tư lặp lại chủ đề này, ngày mai tìm tôi báo cáo. Nguyên Soái nói, Lăng Nhất ngoan ngoãn nói, được rồi, thưa Nguyên Soái, thật sự rất đáng yêu. Vết nứt thẩm mỹ của vị Nguyên Soái ngày càng to. Còn một chuyện nữa, Lâm Tư đột ngột nói. Đây là câu hỏi của cá nhân tôi. Nguyên Soái nói, ông muốn Lăng Nhất, rõ ràng là ông không tin tưởng những người xung quanh. Lâm Tư nói, trước đây, ông cũng đã thể hiện xu hướng này và không tin tưởng vào khu ba. Ông có nghĩ rằng, người đứng sau kia thuộc về khu ba không? Anh dừng lại, và tiếp tục, với tất cả sự tôn trọng, tất cả vấn đề hiện tại không liên quan gì đến khu ba, tại sao ông lại nghi ngờ cấp dưới của mình? Có phải vì một số sự cố mà tôi không biết? Không, cậu luôn là người thông minh, Nguyên Soái lạnh lùng nói, mà chuyện này tôi không thể trả lời. Lâm Tư trả cho Nguyên Soái cái nhìn suy tư, truyền tin chặt đứt, liên lạc bị cắt đứt, Nguyên Soái muốn đông lạnh hầu hết mọi người sao? Lăng Nhất không quan tâm bộ đồ ngủ sang trọng, mà là hiểu được nội dung cốt lõi của cuộc gọi. Ừ, Lâm Tư giải thích, chỉ cần tôi đến trước và nói với tàu Voyager rằng vaccine virus màu tím không thể được sản xuất với số lượng lớn trong thời điểm hiện tại, Nguyên Soái có thể ra lệnh cho phần lớn những người chê y tàu vũ trụ đi đóng băng. chỉ một số ít người duy trì điều hướng và làm việc chê y tàu vũ trụ, những người hoàn toàn có thể tin tưởng. Cách này tuy đơn giản và thô lỗ nhưng rất hiệu quả. Miễn là đóng băng mọi người, bất kể âm mưu đó là gì thì cũng không thể thực hiện được nó. Tuy nhiên, nếu theo cách này, người đó cũng có thể mạo hiểm và thực hiện một hành động liều lĩnh. Để làm điều gì đó vượt qua giới hạn, đây là chuyện mà Nguyên Soái phải cân nhắc và anh cũng cần phải chuẩn bị. Tâm trạng của Lâm Tư dần dịu đi. Ngày mai tới Voyager, em có muốn thu dọn đồ đạc không? Lăng Nhất bĩu môi, muốn, nhất định phải về khu 3, đó không chỉ là yêu cầu của Nguyên Soái, mà còn là một phần trong kế hoạch của hắn cho tương lai. Nhưng thật sự cậu rất khó chịu khi rời khỏi Lâm Tư. Lâm Tư bước tới, em có muốn tôi giúp không? Thực ra thì không có gì để thu dọn cả. Lăng Nhất gấp một vài bộ quần áo và hỏi Lâm Tư. Anh Nhiên, cứu vaccine sắp xong chưa? Sắp kết thúc rồi, Lâm Tư nói, ban đầu nó phải mất ít nhất vài năm, nhưng sau khi có các kháng thể trong cơ thể em, nó đã hoạt động rất trơn tru. Linh cười, vậy thì anh sẽ quay trở lại Voyager sớm thôi. Lâm Tư, vaccine đang tiến triển tốt nhưng nó không phải là tất cả. Bởi vì sự đặc biệt của Lăng Nhất đã truyền cảm hứng cho họ, và anh cũng đã có kinh nghiệm có hệ thống về việc đối phó với virus. Becklin, hướng đi chính xác và phương pháp chính xác đã khiến cho cuộc thử nghiệm gần như không có đường vòng giống như đối với virus màu tím và virus Becklin. Không ai có thể nói tại sao các phương pháp nghiên cứu lại giống nhau đến vậy, chỉ có thể là do sự tương ứng tinh tế giữa hai phương pháp này trong tự nhiên. Lăng Nhất đi lại giữa hai căn phòng, sau khi thu dọn đồ đạc xong, cậu cầm lấy một chiếc hộp và ngồi xuống bên cạnh Lâm Tư. Nó dành cho anh, Lâm Tư cầm chiếc hộp trước mặt và chuẩn bị mở ra. Lăng Nhất đi mất, trước khi đóng cửa cậu không quên nhắn nhủ, chúc ngủ ngon, điều này khiến Lâm Tư khá tò mò. Gocchuyenaudio.com, anh đặt ngón tay lên chiếc hộp đen, chuẩn bị mở, nhưng anh dừng lại. Một trực giác tinh tế nào đó dường như đến từ khoảng không, khiến ngón tay anh hơi nóng lên. Anh ta mở giao diện giao tiếp của chiếc vòng tay và gửi một tin nhắn cho Lăng Nhất. Ta nói chuyện, trước đi, Lăng Nhất, không nói, sau đó cậu chặn Lâm Tư. Lâm Tư, người bị chặn, cảm thấy hơi ngột ngạt. Anh mở hộp, bên trong chiếc hộp là cuốn nhật ký của Lăng Nhất, còn có một chiếc hộp nhỏ hơn màu trắng, là cuốn mà Lăng Nhất đã tìm thấy trong video giám sát. Mở nắp, ánh sáng chảy vào bên trong, cõng theo ánh sáng xung xuyên qua chúng, khiến cho bề mặt của chúng tỏa ra khúc xạ ánh sáng mềm và dịu. Nó là một viên đá kim loại quý, kim cương, opal và các loại quặng nhỏ kỳ lạ có tính chất rất khác nhau, hình dáng của chúng cũng khác nhau, nhưng chúng đều rất đẹp. Rõ ràng những thứ này không phải cậu chỉ siêu tầm đơn thuần, mà phải chọn lọc kỹ càng chê y nhiều hành tinh, cuối cùng mới thu vào bộ siêu tập ở một nơi quý giá và quan trọng. Lâm Tư lấy ra một viên opal. Opal là tên khoa học của nó, viên đá xinh đẹp này có một cái tên lãng mạn khác là copper, kết cấu màu xanh và trắng mờ để lộ ra màu vàng vàng nhạt với các chấm sáng lấp lánh, khi ánh sáng chảy qua nó, dường như anh nhìn thấy cả dải ngân hà rộng lớn. Chúng là những viên đá đẹp nhất của những hành tinh cằn cỗi nằm rải rác trong biển sao rộng lớn. Mà chúng con mèo nhỏ nhà mình đi qua những hành tinh này, nhặt những viên kim cương ra rồi giấu chúng trong tàu vũ trụ, rồi đợi một ngày nào đó tàu vũ trụ quay trở lại và đưa chúng về nhà. Lâm Tư cất món quà quý giá này và lấy quyển nhật ký ra. Anh đã quen với nét vẽ của Lăng Nhất, rất nghiêm túc, nhẹ nhàng và hoạt bát. Ban đầu tất cả chỉ là ghi lại những vấn đề vụn vặt, chẳng hạn như những gì họ đã làm ngày nay. Đôi, một ngày chỉ có vài câu, điều này cho thấy cuộc sống của tàu thám hiểm có một chút nhàm chán. Khi hạ cánh xuống hành tinh, nội dung của cuốn nhật ký nhiều hơn. Ngôi sao này rất lạnh và sẽ có tuyết rơi. Vào ban đêm, khi gió tạnh, tớ có thể nghe thấy tiếng bông tuyết rơi trên y mặt đất, tớ muốn đưa Lâm Tư đi xem tuyết, hôm nay tớ không ngủ được, tớ cũng không thấy thượng tá đâu, nhìn những vì sao bên ngoài, thượng tá nhắc đến chuyện anh ấy chợt nhớ đến người bạn gái trên y trái đất mà anh gần như đã quên, và nói rằng cô ấy không còn sống nữa và đã biến thành một ngôi sao trên y bầu trời theo dõi anh, tuy nhiên, chúng tớ đã hạ cánh xuống nhiều hành tinh, không có dấu hiệu của cô ấy, anh ấy nghĩ đến điều đó và đột nhiên không thể ngủ được. Thượng tá hỏi tớ tại sao tớ không thể ngủ được, tớ không biết rõ lắm, chắc là vì chợt nhớ ra mình đã xa Lâm Tư 3 năm rồi. Đây là năm thứ 3. Trong tương lai xa, sẽ có một năm thứ 4, thứ 5 và thứ 8. Lâm Tư đọc chậm rãi, không bỏ sót một chữ nào, như thể anh đang trải qua 8 năm mà anh đã bỏ lỡ. Từng chút một, anh đã nhìn thấy toàn bộ hành trình của Lăng Nhất khi cậu buồn chán, khi cuộc sống của cậu bị treo. Bởi một sợi chỉ khi cậu nhớ chính anh, năm thứ tư là một bước ngoặt khi virus bùng phát và cậu ở trên y tàu vũ trụ một mình. Nỗi đau và sự cô đơn vô bờ bến lẽ ra phải ly kỳ, nhưng cậu đã không viết chúng ra. Lúc đầu cậu dường như không viết nhật ký nhiều, chỉ có vài từ thận trọng và kiềm chế, giải thích tình hình trên y tàu vũ trụ. Sau đó, không còn gì để làm, cậu bắt đầu đọc sách và trích dẫn. gocchuyenaudio.com, một số câu độc đáo, hầu hết đều không thể tách rời khao khát hay tình yêu. Không thể để một người xúc động mà không có lý do, và những gì cậu đọc thường liên quan đến tâm trí của cậu, Lâm Tư không thể không hề phát hiện. Anh đã giờ đến cuối cùng, giai đoạn đau khổ nhất của Lăng Nhất dưới sự bào mòn của virus. Những trang sách dày đặc đầy áp tên một người, như thể người đó chỉ cần nghĩ đến âm tiết của cái tên này là có thể vượt qua mọi đau khổ, đi qua biển sao mênh mông, và nhìn thấy tia sáng ban mai. Đầu tiên trong bầu trời sau đêm đen, Lâm Tư, Lâm Tư, Lâm Tư, cách chương.